Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 729, Di Tộc Cơ Mật. Tin đồn, tại cái kia nhân tộc cực kỳ nhỏ yếu, liền sinh tồn đều khó khăn cổ lão thời kỳ, đủ loại thần ma hung thú, tung hoành hồng hoang đại địa, có một ngày, ra một tôn hung nhân, này hung nhân. Không chỉ đánh chết thần ma hung thú, còn chuyên môn hiểu một môn võ học, có thể hóa là thần ma hung thú, nắm giữ thần ma hung thú năng lực. Này môn võ học, liền được xưng thập hung bí thuật. Giờ phút này, cái này điêu người trưởng lão liền là nghĩ đến điểm này. Sát hại Thiên Bằng Thái Tử là nhân tộc, cũng không phải bằng tộc, hiện tại lại hóa ra bằng thân. Tất nhiên là tu luyện này thập hung bí thuật, cái này nhân tộc, hẳn là này hung nhân cách đại đệ tử. Thiên Bằng Thái Tử đem về tộc địa nguyên thần không phải nói. Giết hắn nhân tộc, là nhân hoàng hiên viên người thừa kế sao? Đại bằng lên này mây tung bay, một cái to lớn thanh âm vang lên, xung quanh 10 dặm, tức khắc lên gió lớn, lên tiếng người, chính là Dương Tranh. Trên thực tế, căn bản cũng không có một chiêu này, chỉ là hắn hứng thú tới, thuận miệng hô ra, chim bằng yêu thân hai cánh chấn động, mạnh mẽ phong bạo, liền hướng ba cái điêu người cắn giết tới. Thập hung bí thuật, có thể khiến tu luyện giả hóa thành hung thú, nắm giữ hung thú năng lực. Dương Tranh giờ phút này, liền nắm giữ kim xí đại bằng hai loại linh lực. Một loại là ngự gió, một loại khác thì là kim quang đồng thuật. Ngự gió không cần nói nhiều, rất tốt lý giải, liền là điều khiển gió. Kim quang đồng thuật liền có chút ý tứ. Loại này đồng thuật tương đương với một loại quy tắc uy áp, không chỉ có thể nghiền ép so bản thân cảnh giới thấp, đối trên so bản thân cảnh giới cao cũng có hiệu quả. Kim xí đại bằng nhất tộc, trừ tốc độ ở ngoài, mạnh nhất năng lực liền là cái này kim quang đồng thuật. Bình thường chừng một cái, liền có thể đem đối thủ cố định tại chỗ. Điểm này, khiến Dương Tranh nghĩ tới phong thần bảng bên trong Khổng Tuyên vô sắc thần quang. Vô sắc thần quang một soát, không chỉ có thể định người, còn có thể đem bảo bối cho quét xuống. Soát soát soát, lợi hại tột cùng. Khổng Tuyên nguyên hình là Khổng Tước, mà Khổng Tước cùng Kim Xí Đại Bằng, nghe nói là Phượng Hoàng sở sinh, có tương tự năng lực, cũng có thể nói xuôi được. Cho nên, cái này Kim Quang Đồng Thuật, rất có thể cùng Vô Sắc Thần Quang có như vậy điểm quan hệ. Nếu như có thể lấy được Vô Sắc Thần Quang, vậy liền lợi hại, đi, triệu tập trong tộc cao thủ, diệt kẻ này. Này điêu người một tiếng giống lớn, mang theo mặt khác hai cái điêu người vèo một cái liền bay đi. Ba cái điêu người, thế mà chạy trốn. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Chim bằng yêu thân kim quang lóe lên, biến trở về hình người. Không nhịn được hoạt động một phen tay chân. Tiếp theo liền liên tục gật đầu. Rất là hài lòng, thập hung bí thuật. Vậy mà không có một điểm hậu di chứng, người thân cùng yêu thân giữa chuyển đổi, tùy ý tột cùng, kỳ thật, thập hung bí thuật là có hậu di chứng. Người bình thường tu luyện cửa này hung quyết, biến hóa sau, sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Dương Tranh là thịt tương đương thân cùng một thân chân khí quá mức mạnh mẽ đặc thù. Ngạnh kháng hậu di chứng, Dương Tranh chậm rãi rơi xuống. Rơi vào linh cơ bên người, bắt đầu dò xét linh tôn cùng linh huyễn tiên tử. Linh tôn, thiên yêu di tộc tộc trưởng, bề ngoài nhìn lên tới giống như là một cái nho sĩ. Trên thực tế đâu, giấu giếm xảo trá, lại nhìn này linh huyễn tiên tử. Bề ngoài liền là một cái tuổi trẻ mỹ phụ, nhìn không ra số tuổi chân chính, bất quá đối thiên yêu di tộc tới nói. Tuổi tác cũng không phải vấn đề gì. Hai người này hẳn là đều là thần cảnh tu vi. Còn có mặt khác hai cái trưởng lão cũng hẳn là thần cảnh tu vi. Trừ cái đó ra, thiên yêu di tộc khẳng định còn có ẩn giấu đi thần cảnh cao thủ. Nếu không, chỗ này bí cảnh cũng sẽ không được xưng thiên yêu bí cảnh. Tuổi trẻ người, ngươi giết thiên bằng thái tử, hủy thiên bằng thái tử yêu khu, tựa như nhất định bị bằng tộc ghi hận. Thiên bằng lão tổ xuất thủ, ngươi là đánh không lại. Khuyên ngươi một câu, hiện tại liền rời đi, còn có một tia chạy trốn hy vọng. Linh Tôn mở miệng, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Linh Tôn vừa dứt lời dưới, Linh Huyễn Tiên Tử liền mở miệng phản bác nói, ngươi kêu Dương Tranh đúng không? Ngươi cùng Linh Cơ giữa sự tình, ta làm chủ, sau đó Linh Cơ liền theo ngươi. Chỉ cần ngươi đối Linh Cơ tốt, cái khác đều không là vấn đề. Chúng ta thiên yêu di tộc, từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền chưa từng dựa trưởng qua cái khác chủng tộc. Căn bản không cần tận lực lấy lòng bằng tộc. Kia cái gì thiên bằng thái tử, cuồng vọng tự đại, giết liền giết. Linh Huyễn, Linh Tôn nhìn chằm chằm về phía Linh Huyễn. Đại ca, những năm này, ngươi làm tộc trưởng, lúc trước hào khí đã bị tiêu ma sạch sẽ. Làm cái gì đều bó tay bó chân. Ngươi nếu là cũng còn có năm đó hào khí, cũng không đến mức một mực không cách nào phá cảnh. Linh Huyễn Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, một trận lắc đầu. Linh Tôn trầm mặc, Linh Cơ, Dương Tranh, tới, theo ta đến thiên yêu trong điện. Linh Huyễn Tiên Tử nhìn về phía Linh Cơ cùng Dương Tranh, đối hai người gật gật đầu, liền lướt vào này thiên yêu trong điện. Dương Tranh cùng Linh Cơ đối mặt một cái, cũng lướt vào thiên yêu trong điện. Cái kia, Đông Hải Một Kỳ ở trong đám người hô một tiếng, chỉ cảm thấy có chút lúng túng. Kỳ thật, hắn cũng là nghĩ đi thiên yêu điện đi thăm một phen. Quái, ngươi cũng là nhân tộc, còn có nữ tử này, các ngươi đều là này Dương Tranh thuộc hạ. Lúc này, thiên yêu di tộc đám người chú ý tới Đông Hải Một Kỳ cùng Triệu Trì. Tên kia là lai lịch thế nào? Thế nào lợi hại như vậy? Có phải hay không là ngươi nhóm nhân tộc nào đó cái hoàng triều hoàng tử cái gì? Ta nghe nói qua, cỡ lớn hoàng triều hoàng tử, võ công nội tình không tại chúng ta những cái này cường đại di tộc phía dưới. Thậm chí còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Tên kia nhất định là nào đó cái mạnh đại hoàng triều hoàng tử đi. Uy, ngươi cái tên này, như vậy mập có thể dùng tốt ngươi phía sau cây bảo đao kia sao? Cái này nhân tộc, ngược lại là dáng dấp xinh đẹp, mỹ mạo không tại thành nữ phía dưới a. Chúng di tộc, một phen soi mói, bản đại hiệp Đông Hải Một Kỳ, chính là nhân tộc đao pháp tông sư. Còn có, bản đại hiệp cùng Dương Tranh là bằng hữu quan hệ, không phải là cái gì thuộc hạ quan hệ. Đông Hải Một Kỳ cười ngạo nghễ nói, bằng hữu, đại hiệp, tông sư, ha ha, người võ công cảnh giới liền phá toái cảnh đều không tính. Còn tông sư, người cái này mập mạp, thực sẽ khoác lác. Đúng vậy a, nguyên lai nhân loại cùng nhân loại giữa chênh lệch cũng lớn như vậy a. Cùng chúng ta thiên yêu di tộc không sai biệt lắm nha. Vị này nhân tộc đại hiệp, xin hỏi một câu, người bắt qua bao nhiêu đại yêu a? Tức khắc, không ít di tộc liền cười cợt nói, ha ha, bản đại hiệp không cùng các ngươi chấp nhặt. Đông Hải Một Kỳ hai mắt nhắm nghiền, hắn xem như là minh bạch hắn sư tôn lúc trước nói qua câu kia. Chủng tộc bất đồng là rất khó tiến hành trao đổi. Lúc trước hắn xem thường, giờ phút này là khắc sâu lý giải đến. Thiên yêu điện, Dương Tranh, ngươi tới cũng chính là thời điểm. Linh Huyễn Tiên Tử trước là cười một tiếng, tiếp theo thần sắc một chính. Ngươi nên biết, chúng ta thiên yêu di tộc là thiên yêu hậu duệ. Thiên yêu, tại các ngươi nhân tộc trong miệng, là thiên ngoại người xâm nhập, cùng thiên ma một dạng, đều không là thứ tốt gì. Nhưng mà, chúng ta cũng là sinh linh, cũng ở trong thiên địa này sinh tồn. chúng ta chẳng lẽ liền không nên tranh thủ không gian sinh tồn sao? Tính, không đàm luận những chuyện này. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi là, thiên yêu muốn tới, thiên yêu, chân chính thiên yêu, từ thiên ngoại tới, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.